Yêu lại từ đầu 2. Chương 550, giống như một trò đùa. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Uyên nhanh chóng mở ra xem. Đó là một danh sách với đầy đủ các số điện thoại. Nghĩ đến đồ này là đồ hôm qua Nhược Cáp đã nói qua. Anh liền mở ra, Trì Uyên nhìn kỹ những thứ này. Sau đó gọi điện thoại cho Từ Thư vào phòng. Anh đưa hồ sơ cho Từ Thư và nói. Điều tra cho tôi tất cả những người bên trong. Và kiểm tra kỹ càng. Từ Thư cầm hồ sơ xem một lúc. Là Tô Nhiễm và Nhược Cáp tìm được sao? Trì Uyên gật đầu. Tô Nhiễm có năng lực hơn chúng ta tưởng. Có sự hợp tác của Nhược Cáp. Hai người này thực sự rất có năng lực. Từ Thư cầm lấy tài liệu và nói. Hôm nay tôi đã kiểm tra địa điểm và thời gian giao dịch. Tôi đã thông báo, nếu giao dịch diễn ra bình thường, hẳn là sẽ bị bắt. Trì Uyên cười, tôi không nói cho bên kia biết. Lần này đề phòng bên kia biến thành tình cảnh đánh nhau như lần trước. Chúng ta phải kiểm tra xem có sản phẩm hay không đã. Từ Thư gật đầu, tôi đã nói rồi, đừng lo lắng, nếu thật sự bắt được. Nhất định họ sẽ không thoát được. Trì Uyên nhìn thời gian. Được rồi, tan sở rồi, chưa cùng nhau ăn cơm đi. Từ Thư vội vàng trốn tránh. Sau đó lại xua tay nói. Được rồi, tôi biết anh bàn công việc. Ban ngày không có thời gian hay sao ban đêm phải ở lại? Có phải anh đóng cửa lại trước mặt Cố Tiểu Tư? Chỉ có hao người không? Không sao cả. Hai người đều trong sáng, không có ý tứ lung tung. Anh không làm gì có lỗi. Anh không làm sao, không cần nói cũng không cần nói. Thật sự là tôi hiểu hết. Từ Thư, đây là ý tứ gì? Mỗi lời anh nói đều đâm vào trái tim của Trì Uyên. Trì Uyên tức giận đứng lên. Từ Thư vội vàng ra cửa. Đừng nóng giận, đừng tức giận. Thật sự là chúng ta một đội. Còn phải đối phó với những người ở Tùy gia. Không thể có nội chiến. Trì Uyên nhìn chằm chằm. Cậu không muốn tăng lương phải không? Bên kia Trì gia, Cố Tư đang ngồi trong vườn. Có chút bối rối suy nghĩ. Thật ra Trì Uyên và Tùy Mị không có chuyện gì. Chuyện này cô cũng biết. Cô gần như hiểu được ánh mắt cẩn thận của Trì Uyên. Cố Tư cũng tự ngẫm lại. Cô tự hỏi gần đây có phải mình đã hành động quá lãnh đạm hay không? Đó là lý do tại sao Trì Uyên lại có hành vi ngây thơ như vậy. Nhưng hai người ở bên nhau đã lâu. Không phải như thế này sao? Về việc anh có cùng Tùy Mị hay không? Anh rõ ràng biết rằng mối quan hệ giữa mình và Tùy Mị đã trở nên tồi tệ. Cố Tư ngồi như vậy một hồi. Điện thoại vang lên, là của Phương Tố. Cố tập tức mỉm cười khi nhận được cuộc gọi từ Phương Tố. Phương Tố chưa kịp nói đã hỏi. Thế nào, gần đây cô có thoải mái không? Chú Chỉ đã chuyển đến sống cạnh cô chưa? Phương Tố bỗng nhiên bế tắc. Do dự hồi lâu, mới nói. Con hỏi nhiều như vậy làm gì? Cố tật cười. Con muốn hỏi cô từ lâu rồi. Nhưng không có thời gian. Không ngờ cô lại tự động gọi qua. Nói xong, cô ấy lại nói, hai người gần đây có quan hệ mặn nồng không? Có muốn tái hôn không? Phương Tố cũng thuận theo lời Cố Tư. Bà nói, hai chúng ta vẫn chưa nói chuyện tái hôn. Hôm qua Trì Trúc đã đến nhà tôi. Tôi không biết anh ấy đã nói chuyện với mẹ tôi như thế nào. Nhưng có lẽ là chuyện tái hôn phải hoãn lại một thời gian. Phương Tố thở dài. Rốt cuộc là tôi ly hôn với ông ấy không bao lâu. Tái hôn sớm như vậy, có lẽ đồn ra bên ngoài không hay lắm. Cố Tư thở dài, hai người cũng thật là ly hôn rồi tái hôn. Cảm giác giống như một trò đùa. Phương Tố có chút không vui. Con vẫn nói tôi, nhìn con và Trì Uyên. Con và Trì Uyên sống chung sau khi ly hôn. Hiện tại sinh con rồi lại không tái hôn. Còn so với chúng ta giống như một trò cười hơn. Cố Tư đặt tay lên bụng. Có lẽ sau khi sinh đứa nhỏ sẽ không tái hôn. Hiện tại con đang nghĩ. Nếu sau này đứa trẻ trở nên hiểu chuyện. Hỏi con tại sao ly hôn với ba nó. Con nên trả lời như thế nào? Phương Tố nhìn chằm chằm nơi đó. Con còn muốn đợi đứa nhỏ này lớn lên cũng không tái hôn. Tôi nói cho con biết. Con không thể cứng đầu như vậy. Nếu thật sự hao mòn sự nhẫn nại của Trì Uyên, có lẽ con sẽ khóc. Cố tự cười, nhưng cô cũng biết Phương Tố nói không sai. Cô không thể trông cậy vào việc Trì Uyên thích cô bây giờ mà cư xử tùy hứng. Người đàn ông này cũng cần thể diện, và anh ta cũng cần những bước đi tiến lên. Cố tư ỉn lên trời, để con nghĩ xem. Trì Uyên này dạo này không được tốt lắm. Để con kiểm tra lại. Sau đó Phương Tố hỏi Cố Tử nhà có chán không? Bà ấy nói muốn qua đây. Đương nhiên Cố Tất vui. Lập tức nói. Được được, con ngồi trong vườn một mình ở nhà đã lâu rồi. Cô sang đây còn có thể nghe con mắng Trì Uyên. Không thì không biết phải đối mặt với ai mà mắng anh ấy. Phương Tố đối với những gì Cố Tử nói đều mỉm cười. Bà thở dài, tôi hiểu con, nếu tôi không hiểu con, thật sự rất dễ bị con chọc tức, cúp điện thoại ở đây. Cố tư vẫn ngồi ở trong vườn. Một lúc sau, nhị phu nhân ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi sân, đi về phía bãi đậu xe. Lúc đi ngang qua hoa viên, nhị phu nhân hiển nhiên nhìn thấy Cố tư, nhưng bà ta không liếc mắt mà đi ngang qua. Cố tựa vào ghế. Cũng nhìn thấy nhị phu nhân, tính tình của Cố Tư là thế này. Nếu người khác không cho cô ấy sắc mặt tốt thì sắc mặt của cô ấy càng tệ hơn. Cả hai người đều biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng không ai nói ra. Nhị phu nhân đi tới bãi đậu xe mở cửa, có chút không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Tư. Cố tựa vào ghế khẽ ngẩng đầu, hiển nhiên là đang phơi nắng, nhìn rất thoải mái. Nhị phu nhân vẻ mặt hơi phức tạp, nhìn Cố Tư ỉn chằm chằm hồi lâu mới lên xe lái đi. Nếu lúc đó chỉ cảnh kết hôn với Cố Tư, bọn họ có lẽ có con chạy nhảy ngoài sân rồi. Không thể nghĩ về những chuyện này, sẽ chỉ khiến bản thân bị xáo trộn hơn. Nhị phu nhân hồi lâu sau mới thở dài. Một lúc sau, Cố Tư chậm rãi đứng dậy. Cô đi về phía tòa nhà chính. Đi đến nơi không xa cổng thì xe của Phương Tố đang chạy tới. Cố Tập tức khép lại vẻ mặt lạnh lùng, nhếch môi cười đi tới. Cửa xe mở ra, Phương Tố lái xe đi vào, dừng ở bãi đậu xe, sau đó đẩy cửa xuống. Nhìn Cố Tư, đầu tiên bà vặn người, ánh mắt rơi vào trên bụng Cố Tư, trông còn lớn hơn trước. Cố Tư dùng hai tay sờ lên bụng. Con cũng cảm thấy bụng mình lớn hơn trước rất nhiều. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, đã hơn 3 tháng, thời gian trôi thật nhanh. Chỉ vài tháng nữa thôi, cô sẽ được gặp đứa con trong bụng. Phương Tố đi tới, sờ sờ bụng Cố Tư. Vậy con phải nghĩ xem khi nào thì tái hôn với A Uyên. Đứa nhỏ vào hộ khẩu nhà ai? Tất cả đều là vấn đề. Cố Tư một tiếng. Con hiểu rồi, để con xem qua biểu hiện của Trì Uyên. Trì Uyên tối hôm qua thể hiện không tốt, nhưng sáng nay ở bãi đậu xe lại nói những lời tủi thân. Buồn bực khiến cô mềm lòng. Phương Tố đi theo Cố Tư đến tòa nhà chính. Cố Tư nhắc tới Trì Trúc, hỏi Trì Trúc có hứa hẹn gì khi chuyển nhà qua chỗ bà không? Phương Tố nhíu mày, bà nói cái này làm sao? Bà cho tới nay vẫn là không hiểu ra sao. Thật ra, mấy ngày trước chính Trì Trúc đột nhiên gọi cho bà. Nói rằng ông ấy uống rượu quá nhiều trong lúc giao lưu bên ngoài. Bảo bà đến đón. Trước đây cũng đã từng xảy ra loại chuyện này. Nhưng Phương Tố cũng không nghĩ nhiều. Lái xe đến đó đón Trì Trúc. Kết quả là Trì Trúc không muốn quay lại nhà cũ. Díu dít theo bà về chỗ ở của bà. Sau đó ông ta ở lại phòng khách của bà đêm đó. Phương Tố tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng không coi đó là chuyện lớn. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Trì Trúc hôm sau tan sở lại trực tiếp đến chỗ bà. Mang quần áo qua, rõ ràng là có ý muốn sống lâu hơn. Phương Tố không thể phủ nhận, Bà cũng có chút vui mừng. Cẩn thận suy nghĩ, Trì Trúc làm việc này, kỳ thực cũng có thể đại biểu cho một số thứ. Trong lòng bà cảm thấy trận chiến này với cổ nhân bà lại thắng. Sau đó Trì Trúc lại tới nhà cũ Phương gia, cùng Phương gia lão bà nói chuyện. Phương Tố không biết nội dung cuộc nói chuyện, bà cũng không có ở đó. Bà cụ Phương gia cũng không có chuyển tiếp nội dung trò chuyện trong ngày cho Phương Tố. Nhưng xét theo thái độ của bà cụ Phương gia đối với Trì Trúc, hai người hẳn là trò chuyện vui vẻ. Phương Tố cảm thấy có chút xấu hổ sau khi nói ra lời này. Cố Tư cười ha hả ở bên cạnh bà. Được rồi, hai người phát triển rất nhanh. Nhanh hơn con và Trì Uyên. Phương Tố thở dài. Con như này, Trì Uyên thật ngốc. Hai người như vậy từ từ là đúng rồi. Câu này có thể coi là mắng cả hai người. Cố Tư cười gằn, chủ yếu là con trai cô ngốc. Phương Tố đi theo Cố Tư vào tòa nhà chính. Nhìn thấy bà cụ Trì ra, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Bà cụ cười cười, hai ngày qua A Trúc đều ở bên cạnh con à? Phương Tố vuốt ve tóc bên tai. Dạ, là ở bên cạnh con. Lão phu nhân cười cười. Xem ra ta phải tìm thời gian đi Phương gia nhà con rồi. Đã lâu không gặp mẹ con. Ta thật sự phải cùng bà ấy nói một số chuyện. Phương Tố sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng. Bà ấy tuổi này rồi, còn phải để hai người già lo chuyện hôn sự. Thật là không biết xấu hổ. Ba người ngồi xuống phòng khách. Bà cụ nhân cơ hội hỏi Trì Trúc dạo này ở công ty có bận không? Đều về nhà đúng giờ chứ? Phương Tố hừ một tiếng. Ông ấy gần đây không giao du. Mỗi ngày tan làm đều trở về. Bà cụ thở dài. Nó ấy không bao giờ về nhà đúng giờ khi ở nhà với ta. Ngày nào cũng nói bận. Chắc chắn tất cả chỉ là viện cớ. Tất cả đều dựa vào tâm trạng của chính nó mà thôi. Cố Tử bên cạnh có chút không chịu nổi. Khóe miệng cong lên. Lão phu nhân đã thay đổi rất nhiều. Trước kia không chỉ có Phương Tố thích làm giá. Lão phu nhân cũng là thích làm cao. Hiện tại quả thực có thể trêu chọc người. Bà cụ tán gẫu một hồi rồi nhìn thời gian. Hình như trưa nay A Uyên không về. Nói xong, bà liếc nhìn Cố Tư. Hai người đã nói gì ở bên ngoài sáng nay? Lại làm vỡ trái tim thủy tinh của nó à? Cố Tư vội vàng thanh minh. Con không nói gì, anh ấy diễn nhiều rồi. Bà cụ đảo mắt, cuối cùng đáp xuống bụng Cố Tư. Tiểu Tư, cháu của bà hiểu rất rõ. Nếu nó không thích con, nó không thể làm được như bây giờ. A Uyên, vẫn luôn mạnh mẽ. Thật sự là không dễ dàng đối với nó đi đến được bước này. Con muốn làm cho nó cảm thấy được đặc biệt rõ ràng minh bạch tình cảm. Đây cũng là điều không thể. Bà cụ cười một mình. Mẹ chỉ nói điều này trong khi A Uyên không ở bên cạnh thôi. Nếu có nó ở đây, mẹ cũng không dám nói như vậy. Nói xong, bà cụ cũng thuận theo nói. Hai người cũng nên biết rằng lúc đó ông nội của A Uyên bệnh nặng. Không thể yên tâm chuyện Cố Tư được. Thực ra lúc đầu ông ấy muốn giao Cố Tư Khô nhị phòng. Khi đó A Cảnh cũng không có vẻ gì là cự tuyệt. Chẳng qua về nhà bàn chuyện, vợ chồng nhà hai đều không cam lòng. A Cảnh từ trước đến nay đều hiếu thảo, hiếu thuận, khi nó qua đây từ chối. Bà thực sự thấy rằng nó khá là do dự. Nói đến đây, bà cụ lại mỉm cười. Thật ra theo thái độ của A Cảnh lúc đó, nếu ông nội A Uyên có chút nài nỉ, kiên trì để nó kết hôn với Tiểu Tư, hẳn là nó cũng đồng ý, đứa nhỏ kia rất nhân từ. Hiếu thảo, lão phu nhân liếc nhìn Cố Tư. Chỉ là sau này ông cụ cùng A Uyên bàn bạc, A Uyên gật đầu trước. Chúng ta nghĩ, vì A Uyên gật đầu đồng ý, vậy thì chúng ta không nên làm khó A Cảnh. Cố Tư mím miệng không nói gì. Phương Tố nói, đúng, đúng, lúc đó A Uyên chủ trương từ hôn. Nhưng lúc đó con không đồng ý, A Uyên chủ động đến tùy gia từ hôn. Và con rất tức giận. Con đã tranh cãi với A Uyên về vấn đề này. Lúc đó nó nói với con rằng nó không có cảm tình với Tùy Mị. Và nó không cảm thấy tiếc khi mất Tùy Mị. Phương Tố tự giễu cười một tiếng. Trước đây con cũng là nghĩ ít. Lúc đó A Uyên đã nói rõ với con rằng nó không thích Tùy Mị cho lắm. Bởi vì con luôn muốn ghép hai người họ lại với nhau. Cho nên, trước mặt Cố Tư con luôn nói hai người có duyên với nhau. Con luôn nói A Uyên bất đắc dĩ chia tay Tùy Mị. Thật ra A Uyên không có nói như vậy. Cách chương.